Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Pháp Tướng Chi Chiến. Rất nhiều trong TV một chút sẽ chỉ mấy tay phù lục đạo sĩ liền có bản lĩnh xuống địa phủ kéo người linh hồn ra, cái này hoàn toàn là xả đàn, liền điểm này trình độ xuống địa phủ, đều không cần âm sai xuất thủ. Chỉ là trong địa phủ nồng đậm đến cực điểm âm khí liền có thể đem hắn sống sờ sờ hóa thành quỷ. Còn bớt đi âm sai trên dương thế câu hồn công phu. Địa phủ cường đại như thế, nhưng Diệp Thần dám khẳng định cái kia đảo ánh mắt tuyệt không phải thập điện Diêm La bên trong bất kỳ một cái nào, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong. Cái kia đảo ánh mắt cường đại tuyệt đối vượt ra khỏi cửu tinh thiên nhân giới tuyến. Tiến vào thập tinh đại la cảnh giới. Không phải thập điện Diêm La Vương. Cũng không thể nào là địa tạng vương Phật. Vị này Bồ Tát hôm nay đã sớm trải qua thành Phật. Hắn khổ sở suy nghĩ. Thật sự là nghĩ không ra đến cùng là ai. Hay là lục đạo luân hồi bản thân sinh ra bản thân ý thức. Càng nghĩ. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Này, mặc kệ, dù sao không liên quan gì đến ta. Hắn vung tay lên một cái đem hai tôn tổ vu thu hồi. Không chú ý tới hậu thổ tổ vu ánh mắt so trước kia nhiều một tia linh động. Cái này tia linh động phi thường ẩn mật. Hắn cũng không có phát giác. Thành công phục sinh long tượng. Vị này người chết trận có được long tượng huyết mạch. Có thể hóa thành một tôn hình thể so thương gấu còn muốn khổng lồ long tượng cự thú. Đồng thời cũng là chư cự thú kỵ sĩ bên trong mạnh nhất mấy vị kia. Có thể đồng thời đối kháng không hạ 10 tôn thượng vị ác mộng sinh vật vây công. Mở ra thiên phú nhưng trong thời gian ngắn chính diện ngăn cản thất tinh pháp tướng cấp cường giả. Nếu như không phải không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đồng đội đánh lén. Bất ngờ không đề phòng linh hồn thụ trọng thương, dù là cái này 8 tôn thượng vị ác mộng sinh vật cùng tinh la người vây công cũng không làm gì. Được hắn, đem hắn cứu trở về, Diệp Thần thu hoạch phi thường cảm kích cơ bắp đại hán một viên. Tương ứng, trước mọi người đối với hắn hoài nghi giờ phút này tan thành mây khói. Một nhóm 15 người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Chủ yếu là chờ long tượng khôi phục trạng thái. Vừa mới phục sinh, linh hồn cùng nhục thân ở giữa cần một lần nữa rèn luyện mới có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Sau đó tất có đại chiến. Cái này một tôn trừ Diệp Thần bên ngoài chiến lực mạnh nhất nhất định phải khôi phục trạng thái. Mạnh nhất, sau nửa canh giờ, bọn hắn tiếp tục lên đường. Có long tượng cái này huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh mở đường. Một đường hoàn toàn là quét ngang, không đến nửa ngày thời gian đem còn thừa mấy cái mộng yểm tiết điểm toàn bộ phá hủy. Đáng tiếc thời gian quá muộn, bọn hắn chỉ cứu 2 người, cái khác người chết trận hoặc là thịt nát xương tan thi thể đều tìm không đến. Hoặc là đã bị chuyển hóa làm ác mộng sinh vật, không cách nào phục sinh. Tổng cộng 17 tôn nguyên thần cấp cường giả cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng. Còn thừa ác mộng tiết điểm toàn bộ phá hủy, mấy chục tôn thượng vị ác mộng sinh vật cùng mười mấy vạn trung hạ vị ác mộng sinh vật toàn bộ bị luyện hóa, huyết nhục tinh hoa luyện vào đô thiên minh vương kỳ bên trong. Chia đều tại 12 vị tổ vu nhục thân phía trên. Khiến cho toàn thể trên thực lực chướng mấy phần. Lúc này 12 vị tổ vu hóa ra chân thân sau cao tới 2.000 trượng. Bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Dù là trên 100 thượng vị ác mộng sinh vật tiến vào trong trận cũng có thể tùy tiện đánh giết. Mượn lực trận pháp đã có thể đối kháng chính diện một tôn thất tinh pháp tướng cấp cường giả. Nếu như là vừa tấn thăng pháp tướng cái chủng loại kia. Có lẽ có khả năng có thể cưỡng ép đem nó chém giết. Một nhóm 17 người từ số 1 ác mộng tiết điểm quay đầu hướng 17 cái ác mộng tiết điểm. Trung ương kia đông phương ác mộng tiết điểm bay đi. xa xa có thể nhìn thấy kia bao trùm mấy trăm cây số huyết vân. Cùng kia đường kính vượt qua 10 cây số thông thiên cột máu. Cùng kia liên tiếp năng lượng ba động, chiến đấu bắt đầu, chúng ta mau đi tới. 17 đạo quang mang vạch phá hư không, phía dưới là mênh mông xích hồng đại địa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tản mát ác mộng sinh vật. Ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, từng đạo năng lượng ba động khủng bố phóng lên tận trời. Bầu trời lúc sáng lúc tối, theo một tiếng kinh thiên động địa giống giận gào thét, kia đầy trời huyết vân nổ tung, từ đó rủ xuống một đầu hơn 10 cây số mọc đầy rác hút xúc tu. Rung động dữ dội, dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thất tinh thượng vị ác mộng sinh vật, tất cả mọi người một chút liền nhận ra. Khổng lồ như thế hình thể đồng dạng thượng vị ác mộng sinh vật không có khả năng đạt tới. Nhưng Diệp Thần lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, trên mặt âm tình bất định mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà từ kia thất tinh thượng vị ác mộng sinh vật trên thân cảm nhận được độc thuộc về dáng lâm người khí tức, hơn nữa còn rất quen, còn có ấn tượng. Cùng hắn ban đầu ở huyết mạch thế giới đề thi chung lúc giết chết cái kia gọi đằng bình giáng lâm. Người khí tức giống nhau như đúc, sẽ không phải lúc trước cái kia giáng lâm người chân thân liền là tôn này đi. Ngữ khí là nghi hoặc nhưng trên thực tế hắn cực kỳ khẳng định chính là như vậy. Giống nhau như đúc khí tức không làm giả được, chỉ là để hắn kinh ngạc thêm nghi ngờ là vậy mà trùng hợp như vậy hai lần đụng tới. Cũng không biết có phải hay không thiên ý. Cũng may hắn cũng không có phát ra khí tức của mình. Tôn này thất tinh ác mộng giáng lâm người cũng không có phát hiện hắn. Nó ẩn tàng tại ác mộng tiết điểm bên trong thân hình khổng lồ từ thiên khung huyết vân bên trong. Chui ra, từng đầu hơn 10 cây số dáng dấp kinh khủng xúc tu từ huyết vân bên trong rủ xuống điên cuồng đập. Từng vòng thực chất hóa sóng chấn động một tầng xếp một tầng hướng bốn phía điên cuồng. Khuếch tán, đại địa vỡ ra vô số tựa như hẻm núi lớn khe hở. Tựa như tận thế, thực lực đạt tới thất tinh pháp tướng cảnh giới. Trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lục tinh nguyên thần đã có thể tùy tiện phá diệt cấp thấp thế giới. Thất tinh pháp tướng đã có thể tùy tiện phá diệt đồng dạng trung năng cấp thế giới. Cho dù là cao đẳng thế giới cũng vô pháp tiếp nhận cái này chờ tồn tại không hạn chế phá hư. Có thể nói chỉ cần thời gian đầy đủ, một tôn thất tinh pháp tướng cấp cường giả thật là có thể phá diệt một cái cao đẳng thế giới. Đương nhiên đây là tỷ như, trên thực tế không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Không nói thế giới bản thân cường giả sẽ ngăn cản, chỉ là thế giới ý chí cũng sẽ dạy hắn làm người. Ở phụ cận đây, có thể ngăn cản tôn này ác mộng giáng lâm người chỉ có lôi quyền võ hoàng. Theo hét lớn một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang dâng lên, cấp tốc khuếch tán, đợi ánh sáng trăng tán đi. Tại chỗ đã xuất hiện một tôn vô cùng to lớn võ đạo pháp tướng. Lôi quyền võ hoàng võ đạo pháp tướng cao tới 5 vạn trượng, đã đạt đến kim cực thần sơn một nửa, toàn thân mặc giáp, tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, một đôi to lớn vô cùng nắm đấm phủ lấy một tầng dựng thẳng giáp. Phía trên mọc đầy gai nhọn, võ đạo pháp tướng chính là thất tinh võ hoàng tự thân lực lượng hiện ra, cùng lôi quyền võ hoàng giống nhau như đúc. Đưa tay đấm ra một quyền, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung lực lượng đem hư không áp xúc đến cực điểm. Ngưng ra một đạo đường kính vượt qua 5 cây số đen nhánh khí trụ. Xuyên qua hư không xuyên thẳng thiên khung, xa xa nhìn đến, tựa như là một tòa sơn hắc sơn phong xuyên phá hư không xuyên thẳng vân tiêu. Không gian tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ trực tiếp vỡ nát thành một đầu càng thêm to lớn đường. Hầm hư không nối liền đất trời. Đối mặt hắn cái này kinh thiên động địa một quyền. Thiên khung huyết vân bên trong ác mộng giáng lâm người mấy cái xúc tu quấn quýt nhau rảo cùng một. chỗ vặn vẹo hóa thành một đầu cơ bắp sôi sục, cánh tay trạng xúc tu. Mấy đầu xúc tu đỉnh hợp nhất hóa thành một cây mũi nhọn nhắm ngay đen nhánh khí trụ đâm xuống. Oanh, hư không chấn động mạnh. Một giây sau, cuồng bạo e rằng lấy hình dung lực lượng bộc phát. Hóa thành một cỗ thô to vô cùng màu đen, khí vòng điên cuồng nổ tung. Như lấp kín tường cao đem bọn hắn tất cả ánh mắt che chắn. Thấy không rõ đằng sau, chỉ nghe từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.